Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 123. Vận mệnh chớ chú, mặc dù mỗi thời mỗi khác đều cùng hồng hoang nhân quả làm sâu sắc, cùng hồng hoang vũ trụ ràng buộc càng lớn, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Mỗi thời mỗi khác, Thẩm Long đều tại tiến bộ. Hắn đều là bảo trì tại trạng thái tốt nhất, vượt xa bình thường phát huy. Thượng đế lặng lẽ quan sát, lạnh giọng nói ra, cuồng vọng, cho dù là nửa bước tạo hóa, bản tôn mệnh cách cũng là tạo hóa. Sao mệnh của ngươi cao quý, đối với ngươi trời sinh áp chế, ngươi không giết chết được ta. Đối với đạo quả cùng nghiệp vị, kỳ thật bình thường đều là hỗn tạp cùng một chỗ. Kỳ thật vẫn là có khác biệt. Đối với nghiệp vị, tại trong hồng hoang, bị trở thành địa tiên nghiệp vị, thiên tiên nghiệp vị, thái ất nghiệp vị, đại la nghiệp vị, tựa như Thẩm Long kiếp trước học tập, có học sĩ học vị, bằng thạc sĩ, bác sĩ học vị đồng dạng. Đây là một loại quy tắc chế định, tựa như một loại vốn nên như vậy, bình thường là sẽ không cải biến. Theo hồng hoang, đây là thiên đạo vị cách, chính là tạo thành vận mệnh một bộ phận, gọi là thiên vận, mà cùng nghiệp vị lẫn lộn cùng một chỗ, chính là đạo quả. Đối với đạo quả mà nói, cũng có thể nói là địa tiên đạo quả, thiên tiên đạo quả, thái ất đạo quả cùng đại la đạo quả. Đây là một loại thành tựu, chính là cùng người tu đạo tự thân cố gắng có liên quan. Đương nhiên, đạo quả phân loại liền tương đối rộng hiện, đồng dạng là đại la đạo quả, có tu luyện chính là hỏa diễm nóng rực chi đạo, có tu luyện chính là hàn băng chi đạo, hai cái đạo quả đều là đại la đạo quả, bất quá khác nhau quá lớn. Tu sĩ nghiệp vị chính là thiên định, bất quá người tu đạo vận mệnh không phải thiên đạo có thể tùy ý trưởng khống, bởi vì ngoại trừ thiên còn có người tự thân, vậy trưởng khống giả cải biến chính mình vận mệnh đạo quả thành tựu. Nếu là một người đạo quả thành tựu lớn, liền có thể kéo theo vận mệnh, tương ứng đề cao mình nghiệp vị. Tỉ như tu sĩ tu luyện ra hàn băng đại la đạo quả, hắn chính là một vị đại la nghiệp vị đại năng. Thế nhưng là cũng có người, hắn trời sinh cao quý, nghiệp vị vừa ra đời chính là đại la nghiệp vị. Nhưng là đạo quả của hắn thành tựu liền tương đối thấp cái kia đại la nghiệp vị, chỉ có thể để hắn tu luyện giảm bớt gặp trắc trở, lại không thể để hắn thành tựu đại la đạo quả. Cho nên, tu sĩ bình thường đều muốn cùng thiên tranh vận, cùng trời đoạt mệnh. Bọn hắn phần lớn xuất sinh không nhất định cao quý, thế nhưng là bọn hắn cố gắng tu luyện, cuối cùng có thể thành tựu đạo quả, cướp đoạt thiên đạo trưởng khống những cái kia vận mệnh. Cho nên người tu đạo càng tu càng rõ, chỗ cao thâm có thể lấy tâm huyết dâng trào, có thể báo trước tương lai, có thể xu cát tị hung. Thượng đế đối với Thẩm Long lời nói cũng là không sai. Thượng đế đã tạo hóa chi chủ nghiệp vị, đạo quả thành tựu tiến một bước hoàn thiện, mặc dù không thể cùng tạo hóa chi chủ nghiệp vị cân bằng, bất quá hai hạng tăng theo cấp số cộng, vận mệnh so Thẩm Long muốn cao quý rất nhiều. Thẩm Long cũng biết tình huống này, bất quá hắn không thèm để ý. Trong miệng khinh thường nói, mặc dù ngươi mệnh cách cao quý, bất quá ngươi vẫn như cũ không thể trưởng khống vận mệnh của mình, chấm phỏng đoán. Ngươi nửa bước tạo hóa đạo quả cho dù là tự mình tu luyện, cái kia tạo hóa chi chủ nghiệp vị cũng không biết chưa phát giác bị người áp đặt tại thân. Còn nói cái gì cao quý, còn nói cái gì áp chế. Buồn cười, thượng đế thương thế khôi phục, hắn khóe miệng giễu cợt nói, ngươi lớn nhất sai lầm chính là không nên cho bản tôn cơ hội thở dốc. Hiện tại bản tôn khôi phục, ngươi đi chết đi. Hai tay của hắn thần quang nở rộ, đột nhiên ở trước ngực va chạm. Đột nhiên hư không nổ tung, hỗn độn hư vô, tất cả đều hóa thành thái sơ, thái tục, thái hư, thái cực ánh sáng, miệng quát. Quy Khư, Thẩm Long biến sắc. Quy Khư nơi ở tại Hồng Hoang cũng là có. Tác dụng của nó là tạo thành hỗn độn cùng Hồng Hoang ở giữa quá độ. Tại hư thực trong lúc đó, bên trong sinh tồn đặc thù sinh linh, tiến vào bên trong rất dễ dàng mê thất, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Đủ loại đại đạo ở chỗ này khởi nguyên, ở chỗ này chung kết. Thẩm Long kiếm quang vạch một cái, phá vỡ hỗn độn, lui 3000 vạn dặm, quang mang kia không ngừng lan tràn. Thẩm Long chăm chú nhìn thượng đế thân ảnh, chỉ thấy hắn cũng không đuổi theo, mà là chiến lực hư không. Trong miệng nỉ non, đã ngươi khinh thường tại bản tôn mệnh cách, như vậy bản tôn liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tạo hóa chi chủ mệnh cách, vận mệnh áp chế, đế tôn vị cách, đốt. Thẩm Long nghe, đột nhiên biến sắc, vội vã nhanh lùi lại, thế nhưng là đã trễ. Thượng đế cả người hóa thành hư vô, đột nhiên lại xuất hiện tại Thẩm Long bên người. Hắn ấn đường hiển hiện một viên hạt châu, đối với Thẩm Long đè xuống. Thẩm Long trong lòng mắng to, cái này hoàn toàn chính là gian lận, bật hách. Bất quá cảm nhận được cái kia mệnh cách, hắn đột nhiên cười, cười tùy tiện, cười phách lối, để thượng đế đều không hiểu thấu. Thượng đế sắc mặt khó coi hỏi, ngươi cười cái gì? Thẩm Long huyết nhục bắn tung tóe, cười nói ra, xem ra tạo hóa chi chủ không gì hơn cái này. Mệnh cách áp chế, đều không có đối với ta tạo thành tổn thương gì. Ngươi thật không được. Thẩm Long đánh ra chân hỏa, gào thét một tiếng, mặc dù thân thể nhận trọng thương, bất quá hắn cũng không thừa nhận. Mệnh cách áp chế hẳn là thượng đế cuối cùng tuyệt chiêu, Thẩm Long nhất định phải chịu nổi. Hắn muốn siêu thoát, đối với mệnh cách hiểu rõ, so với Hồng Quân một chút cũng không kém. Hắn cảm nhận được thượng đế mệnh cách thiếu hụt, mặc dù bàng bạc, nhưng là căn cơ khuyết thiếu. Suối quẩy bốn sinh, trong đó một đầu lan tràn tại toàn bộ mệnh cách phía trên một vệt đen, cho Thẩm Long rất lớn dũng khí. Hắn chính là nhìn thấy đầu này hắc tuyến, đột nhiên cười to, nhìn xem thượng đế tấm kia khẩn trương đề phòng mặt, Thẩm Long không dừng được. Thượng đế hét lớn một tiếng, cách áp chế, chết cho ta nát, biến mất cho ta. Thanh âm kia một tiếng so một tiếng đại, trong lòng đối với Thẩm Long hận ý tựa như sóng lớn liên miên bất tuyệt. Thẩm Long thân thể, huyết nhục, kinh mạch, ý chí, pháp lực, nguyên thần vân vân đều tại chịu đựng lấy vô tận khảo nghiệm cùng làm hao mòn. Nếu là sống không qua, Thẩm Long thật sự có khả năng tan đi trong trời đất, mệnh cách vỡ vụn, trở thành vô mệnh người, quy hư mà đi. Bất quá Thẩm Long trong lòng tín niệm kiên định, đối với thượng đế mệnh cách mặc dù cảm nhận được áp lực, bất quá tựa như đối phó đá mài đao, mặc dù có thể đá mài một chút vật liệu, bất quá càng thêm sắc bén. Hắn cửu bí toàn bộ triển khai hợp làm một thể, tính cả chư thiên vạn đạo cùng nhau dung luyện một lò, tại thân thể bên trong thiêu đốt, đủ loại va chạm, trong nháy mắt bắn tung tóe vô số tia lửa. Toàn thân của hắn đại đạo càng phát ra hoàn mỹ, vậy càng phát ra viên mãn, mặc dù hưng phấn trong lòng, bất quá cũng là có một ít nho nhỏ tiếc nuối. Mặc dù hết thảy đều chuẩn bị xong, bất quá thực lực của mình, pháp lực của mình tích lũy không đủ, hiện tại thành tựu tạo hóa chi chủ, không khác chịu chết. Thành tựu tạo hóa chi chủ trước đó, trước muốn đem Hồng Hoang chướng trả, lại đem nhân quả hoàn tất. Còn có vô số lần Thẩm Long năm đó thu thập chiến tử binh tướng tinh khí thần, tích lũy đủ phục sinh bọn hắn tài nguyên mới có thể sứ giả sông sáu bích chướng. Nhìn xem cái này tựa như mượt mà hạt châu bên trên, ẩn ẩn có mấy đầu khe hở, còn có một cây xuyên qua vận mệnh hạt châu hắc tuyến. Trong lòng của hắn thả lỏng trong lòng, trong lòng của hắn uất ức, mệnh cách của mình hiện tại mượt mà tự nhiên, thế nhưng là chính là không có cơ hội thành tựu tạo hóa. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, nếu là có thể có cái hơn mấy ngàn vạn tiên thiên linh bảo. Một phen hiến tế, còn lo lắng cọng lông a. Quả nhiên, tu hành là đốt tiền công việc, không có tiền không chơi nổi. Thượng đế nhìn xem Thẩm Long vẻ mặt không giảm chút nào bối rối. Trong lòng cười lạnh, liều chết mặt mũi, trong miệng hắn khuyên nhủ. Thiên đế, nếu là có thể quy về bản tôn dưới trướng, tha cho ngươi khỏi chết. Thẩm Long bên tai không ngừng quanh quẩn cái này tha cho ngươi khỏi chết. Lời nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem nhìn xuống hắn thượng đế. Trên mặt giống như cười mà không phải cười mà hỏi, tựa như Giê-xu cùng Sa-tăng như thế, bị nô dịch tồn tại sao? Thượng đế một mặt đương nhiên, không sai, lập tức vang lên Giê-xu cùng Sa-tăng, trong miệng giận dữ hét, bọn hắn tự nhiên chạy ra bản tôn trói buộc, lần tiếp theo đem bọn hắn bắt lấy, nhất định phải chém thành muôn mảnh, không lưu tình chút nào. Hơn nữa đem thần hồn của bọn hắn câu, tại trong liệt hỏa thiêu đốt, để giải mối hận trong lòng ta. Thẩm Long lắc đầu, lập tức hỏi, xin hỏi đế tôn, năm đó phải chăng giết qua một cái đặc thù người? Thượng đế sững sờ, cười lạnh nói ra, bản tôn cả đời, giết người không tính toán. Đặc thù nhân vật mỗi cái thế giới đều có mấy cái. Không biết ngươi nói là đâu một cái? Nói không chừng đã sớm quên. Thẩm Long nhắc nhở một chút nói, hắn là một cái siêu thoát giả, năm đó tục danh gọi là Bá Thiên. Thẩm Long nâng lên siêu thoát giả, thượng đế sắc mặt chính là biến đổi, lập tức nghe được Bá Thiên hai chữ, đột nhiên mệnh cách chấn động. Cái kia mệnh cách bên trong, đầu kia hắc tuyến đột nhiên siết chặt, cái kia mệnh cách khe hở đột nhiên tăng nhiều, mệnh cách tựa như tùy thời đều có thể rạn nứt. Hắn hoảng sợ nói, Bá Thiên, cái kia phách lối siêu thoát giả, cái kia chớ chú bản tôn siêu thoát giả, làm sao ngươi biết? Không có khả năng, các ngươi một cái tân sinh thế giới, làm sao có thể tiếp xúc đến? Ngươi đến cùng là ai? Thẩm Long cười, mặc dù cười đến phi thường thảm, bất quá trong lòng cao hứng, hắn lạnh nhạt nói ra, đã ngươi thừa nhận, liền tốt, dạng này liền tốt. Lúc đầu bản tôn kế hoạch tạo hóa về sau, tại tu luyện môn bí pháp này, bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới. Trong tay hắn đột nhiên bay ra một viên ngọc phù, trong miệng lẩm bẩm, siêu thoát chớ chú, vận mệnh quỹ tích, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thẩm Long trong tay ngọc giản, thượng đế trên mặt vẻ mặt bối rối. Hắn gặp qua cái này mai ngọc giản, vốn là vậy cái kia Bá Thiên siêu thoát bí kỹ, bất quá bởi vì không phải huyết mạch của hắn, hoặc là không phải siêu thoát giả, cho nên không thể tu luyện. Hắn năm đó không biết, tu luyện một lần, kết quả thu được chớ chú. Những năm này, hắn lợi dụng cái này ngọc giản, cũng tính kế mấy vị đối đầu, đều là bởi vì tu luyện về sau, thu được chớ chú mất mạng, mệnh cách của hắn bị đại dự ngôn chi chủ trấn áp, cho nên không có cái gì tổn thương. Lúc đầu hắn còn muốn để Thẩm Long tu luyện, sau đó thu được chớ chú, bất quá hắn cảm nhận được trong đó đạo vận khác biệt. Thẩm Long trên thân căn bản cũng không có chớ chú, mà là cùng năm đó Bá Thiên đồng dạng khí tức. Sắc mặt hắn biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng nói, không đúng, cái này trong ngọc giản còn có truyền thừa, ngươi đạt được hắn truyền thừa, đúng hay không? Ngươi có thể đủ dẫn phát trong cơ thể ta chớ chú. Hắn khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long, đột nhiên sắc mặt xám trắng, cảm giác tử vong giáng lâm, hắn không thể tránh lui, lập tức mềm giọng muốn nhờ, thiên đế, buông tha bản tôn lần này, ta cam đoan không còn mạo phạm hồng hoang vũ trụ, buông tha ta ở trong hỗn độn tài nguyên tài phú, đều về ngươi, thả ta, sau này ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, không muốn dẫn động chớ chú,